Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 98, đến từ thần giới. Góc truyện audio.com. Ngươi vì cái gì đột nhiên dẫn ta tới nơi này? Mới vừa rồi còn ở trong học viện Dương Cung Bạt Kiếm. Trong chớp mắt liền mang nàng tới cách học viện phi thường xa xôi đỉnh núi. Tịch Nhiêu có chút không hiểu hỏi. Tường yêu tước chỉ trên trời. Một vầng minh nguyệt treo ở xanh đậm bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt nghiêng rơi xuống dưới. Chiếu vào hắn gương mặt tuấn mỹ. Tối nay, là ngày đó nàng trở thành lạc thần. Tịch Nhiêu ngẩng đầu nhìn trăng sáng tỏ trong sáng. Dạng này ánh trăng, giống nhau nàng ngày đó trở thành lạc thần hôm đó mỹ lệ. Nàng đích xác là ở đêm trăng tròn, đã tiếp nhận lạc thần thần điện, cho nên nàng lúc ấy trở thành lạc thần thời điểm, thích nhất chính là trăng tròn, bởi vì đó là lúc đẹp nhất. Tường yêu thước vẫn nhớ, nàng ngày đó trở thành lạc thần mỹ lệ, cái này lạc thần biển hoa, chính là hắn đi vào thánh linh đại lục một mực chuẩn bị. Chính là vì có một ngày, có thể mang nàng đến để cho nàng vui vẻ. Tường yêu tước, ta thích ngươi, nhưng mà Tịch Nhiêu câu ta thích ngươi, còn không thể nói ra. Trên trời một đạo cự đại tấm màn đen khiến ánh sáng ánh trăng đều che lấp. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, thổi rơi Tịch Nhiêu trên mặt mạng che mặt. Lạc thần biển hoa bị thổi làm tất tất rung động. Một đạo cường đại tinh thần lực đem Tịch Nhiêu khóa chặt. Tịch Nhiêu theo bản năng quay đầu. Sau một khắc, Tường yêu thước liền ôm nàng thả người nhảy lên. Đột nhiên lăn xuống trong biển hoa. Liền tại bọn hắn thoát đi sau một giây. Bọn hắn chỗ mới vừa đứng bỗng nhiên băng liệt sụp đổ. Núi đá biến thành cự thạch lăn xuống. Ai? Tịch Nhiêu lạnh giọng chất vấn. Không có người trả lời nàng. Nhưng là bọn hắn dãy núi dưới lòng bàn chân. Cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Tường yêu thước sắc mặt dây lát biến sắc, mang theo Tịch Nhiêu thân thể cấp tốc lui lại. Bọn hắn một bên lui, sơn hải một bên sụp đổ. Trong chốc lát, cái kia phiến Mỹ Luân Mỹ Hoán Lạc Thần biển hoa, liền trở thành phế tích. Ta chỗ này hạ cấm chế, không có khả năng có người phát hiện. Tường yêu thước cao mày nói, hắn cấm chế người bình thường không có khả năng tìm đến. Đến tột cùng là ai muốn đối địch với bọn hắn? Bọn hắn còn không có đoán được là người phương nào gây nên. Từng đạo mũi tên không biết từ nơi nào xuất hiện. Thẳng Tịch Nhiêu mặt, nếu không phải là bởi vì có Tường yêu tước, những cái kia mũi tên chỉ sợ có thể làm cho Tịch Nhiêu trong nháy mắt mất mạng. Những mũi tên lực đạo vô cùng nhanh, chính là lấy Tường yêu tước lực lượng bây giờ trốn tránh. Đều có chút cố hết sức, một cái sơ sẩy. Có một mũi tên vẫn là chui vào Tịch Nhiêu đùi. Nhiêu nhi, Tường yêu thước lên tiếng kinh hô. Đau lòng đem Tịch Nhiêu ôm chặt. Là hắn không tốt, thế mà để Nhiêu nhi bị thương. Nguồn web chú yên, com, hắn hai con ngươi xích hồng. Phẫn nộ từ đáy lòng mà sinh. Nếu để hắn biết là ai, hắn tuyệt không buông tha. Tịch Nhiêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Đùi trong nháy mắt truyền đến một từng trận đau nhức. Nàng cúi đầu xem xét. Toàn bộ đùi phải đã máu thịt be bét bạch cốt xâm xâm lộ tại bên ngoài. Nàng không chút nghi ngờ, cái kia mũi tên nếu là thâm nhập hơn nữa mấy phần. Chân của nàng sợ rằng sẽ trực tiếp phế bỏ, từ đó không còn có biện pháp tiến hành tu luyện. Ta không sao, Tịch Nhiêu an ủi Tường yêu thước nói, có người muốn cho nàng chết, thế nhưng là, ai có năng lực như vậy, có Tường yêu thước bảo vệ. Có thể tổn thương được nàng. Cái này thánh linh đại lục tuy nói Tường yêu thước lực lượng không nhất định là đứng đầu. Nhưng so với Tường yêu thước cường hãn cường giả, cùng Tịch Nhiêu không có chút quan hệ nào. Bởi vì nàng căn bản không biết, cho nên càng không khả năng đưa nàng vào chỗ chết. Nghĩ như thế, như vậy muốn giết nàng người nhất định đến từ thần giới. Đến từ thần giới muốn nàng chết, chỉ có một người, Tịch Nhiêu cắn răng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, đối không khí lạnh giọng quát, ra đi, Miểu Vân Nguyệt, ta biết là ngươi, thần giới người mặc dù không thể tùy ý đi vào trần giới, nhưng cũng sẽ có phương pháp đặc thù có thể tránh né thiên đạo. Nếu thật sự là như thế, đến nay người thủ đoạn đến xem, nhất định là Miểu Vân Nguyệt không sai. Không khí truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước trước mặt. Thân ảnh đen ống tay áo bên trên có thêu Lạc Thần Hoa, nói rõ hắn là người của Lạc Thần. Bây giờ Lạc Thần, ngoại trừ Miểu Vân Nguyệt còn có thể là ai? Người kia cư cao lâm hạ nhìn qua Tịch Nhiêu. Lạc Thần đại nhân, ngài làm sao rơi xuống tình cảnh như vậy? Làm sao ngay cả ta đều đánh không lại? Hắn phụng Lạc Thần chi mệnh, mặc dù biết Tịch Nhiêu tại Tinh Diệu học viện, nhưng là hắn không thể trắng trợn sát hại vô tội phàm nhân. Nếu không liền sẽ bị thiên đạo phát hiện, chỉ có thể chờ đợi Tịch Nhiêu chủ động rời đi Tinh Diệu học viện. Cũng không biết hôm nay Tịch Nhiêu vì sao lại chủ động rời đi. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tịch Nhiêu ánh mắt băng lãnh, trên mặt xinh đẹp viết đầy nồng đậm trào phúng. Ta cũng không phải Lạc Thần đại nhân, ngươi nhận lầm người, quả nhiên là Miểu Vân Nguyệt. Mặc dù không phải bản thân nàng, nhưng cũng là người dưới tay nàng. Khó trách có thể tùy tiện bài trừ Tương Yêu Tước cấm chế. Hắn là thần giới người, đi vào trần giới thực lực sẽ bị áp chế tại phẩm linh đế. Hiện tại Thánh Linh Đại Lục không có phẩm linh đế, cho nên bọn hắn đối đầu người này, chỉ sợ không có phần thắng. Người kia cười lạnh, xem ra Lạc Thần đại nhân là không nhớ rõ ta. Không nhớ rõ cũng được, dù sao ta cũng chỉ là phụng Lạc Thần đại nhân chi mệnh. Đến đây lấy tính mệnh ngươi. Nhìn cách, người này tựa hồ còn cùng nàng có cái gì ân oán. Nhưng là Tịch Nhiêu đã không nhớ rõ. Ở tại thần giới thua thiệt dưới tay nàng quá nhiều người rồi. Nàng xưa nay sẽ không nhớ kỹ bại tướng dưới tay. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Tương Yêu Tước ở một bên lạnh lùng lên tiếng. Có hắn, không ai có thể tổn thương được Nhiêu Nhi. Hắc Y Nhân nghe tiếng nhìn lại, thấy được một chương quen thuộc. Trong ánh mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tu La Thần Quân đại nhân hiện tại cũng chỉ là tam phẩm linh đế. Có thiên đạo áp chế, hắn là phẩm linh đế, đối đầu Tu La Thần Quân đại nhân hẳn là không có vấn đề gì. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, cố nén chấn định nói, Tu La Thần Quân đại nhân, ngài làm sao cũng nghèo túng đến tình cảnh như thế. Ngài yên tâm, ta sẽ không cùng ngài là địch, dù cho hiện tại Tương Yêu Tước lực lượng so với hắn nhỏ yếu. Nhưng là Tu La Thần Quân uy danh quá mức đáng sợ. Hắn không muốn chính diện đối đầu Tương Yêu Tước, nàng là nữ nhân bổn quân. Tương Yêu Tước thần sắc nhàn nhạt nghiêng qua Hắc Y Nhân một chút. Đưa tay đem Tịch Nhiêu ôm, ngụ ý chính là, ngươi muốn giết nàng, chính là đối địch với hắn. Hắc Y Nhân sắc mặt trở nên khó coi, hắn không nói nhảm nữa, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng tốt hoàn hồn giới lĩnh thưởng. Tâm niệm chuyển động, Hắc Y Nhân bên trong linh khí nhanh chóng vận chuyển, chung quanh vẫn là mây đen trải rộng, cắt bay đá chạy, hắn tay áo vung lên. Thần quân đại nhân, ngài hiện tại đã không phải là thần quân đại nhân khi xưa. Đắc tội, mãnh liệt linh khí công kích. Hướng Tương Yêu Tước và Tịch Nhiêu cuốn tới, chỉ thấy Tương Yêu Tước đưa tay ở giữa, đôi mắt xẹt qua một đạo ngân quang, lỗ tai biến thành tuyết trắng nhung tai. Hắn ngồi dậy, trở tay kết ấn, từng đạo đen linh khí hỗn hợp hình thành một cái vòng sáng màu máu. Hắn môi mỏng khẽ mở, yêu thần, huyết nộ, oanh oanh oanh, hai đạo dị thường lực lượng cường hãn đụng vào nhau, to lớn hắc khí bao phủ trên đỉnh núi. Nơi này đỉnh núi cũng nhịn không được nữa, bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Tương Yêu Tước ôm Tịch Nhiêu chậm rãi rơi trên mặt đất. Người áo đen kia đột nhiên phun một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn về phía Tương Yêu Tước. Làm sao có thể, Tương Yêu Tước chỉ là tam phẩm linh đế, sao có thể phát ra công kích mạnh như vậy? Cách chương.